Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, nghi hoặc tầng tầng. Cô gái này gọi Dư Hy, nguyên chân cảnh tam trọng, một thân thực lực ép thẳng tới nguyên chân hậu kỳ. Không người nào dám đối với nàng làm sao, mà nàng quật khởi thời gian có điều cũng mới mấy chục năm mà thôi. Lúc này ở trận nguyên chân cảnh cũng có gần 10 người, tích thần cảnh hơn 100 người. Có điều những người này đến không có tham gia trải qua một lần mở đảo cướp giật tinh nguyên linh quả. Bởi vì lần trước dù sao cũng là 2.000 năm trước, đại đa số người đã về chầu tiên tổ. Ninh Dương lúc này lại mở mắt ra, sắc mặt hắn rất bình tĩnh. Không có ai từ trên mặt hắn có thể nhìn ra hắn lĩnh ngộ được cái gì. Các ngươi ai biết 2.000 năm trước tinh nguyên đảo mở ra sự tình? Còn có lần trước cướp giật tinh nguyên linh quả người hay không còn có người sống sót? Ninh Dương nhìn một chút người trên đảo đột nhiên hỏi. Dư Hy có chút kỳ quái nhìn Ninh Dương. Công pháp của nàng tu luyện đặc thù. Tự nhiên biết Ninh Dương chỉ là tích thần tam trọng. Nhưng tích thần tam trọng căn bản là một đám người ở trong thấp nhất tồn tại. Còn lại chí ít cũng là tích thần 5 tầng trở lên. Người này nói chuyện làm sao già như vậy khí. Thật giống hắn là nơi này tối cường già. Dựa theo đạo lý tới nói, cảnh giới cao nhất có như thế tư cách hỏi dò chính là nàng Dư Hy mới phải. Ngươi là cái thá gì? Muốn đại gia về lời của ngươi? Một tên tính khí cuồng bạo nguyên chân một tầng không nhìn nổi. Hắn đã ở đây chờ hơn 10 ngày, mà hắn vừa đến đã nhìn thấy Ninh Dương ngồi xếp bằng nhắm mắt tinh tướng dáng vẻ. Hắn đã sớm khó chịu, nếu không phải nhìn thấy ở đây cũng không có thiếu nguyên chân cường giả cũng không động thủ. Hắn sớm đã đem cái này giả vờ giả vịt ra hỏa ném tới trong biển rộng đi tới. Ta là món đồ gì? Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu không nhảy đến hải lý, ta sẽ tự tay đưa ngươi xuống. Hơn nữa đưa ngươi chân chó đánh gãy. Ninh Dương đương nhiên biết nơi này chính là nắm đấm nói. Chuyện, hắn cũng sẽ không đi giả bộ làm người tốt. Hắn chính là muốn lộ ra phong mang của mình, để cho người khác biết mình không phải dễ trêu. Dù sao mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, đều là đến cướp đoạt tinh nguyên linh quả. Con rùa này tính khí táo bạo nguyên chân sơ kỳ nghe xong Ninh Dương nói, lập tức giận tím mặt, hắn không chút nghĩ ngợi một bước liền vượt đến Ninh Dương trước mặt. Chân khí hóa thành chừng 10 thước lớn nhỏ nắm đấm quay về Ninh Dương đập xuống. Nhìn dáng dấp hắn muốn đem Ninh Dương một quyền đập cho nát bét. Tất cả mọi người cho rằng Sương Nguyên sẽ xuất thủ thời điểm. Sương Nguyên nhưng lùi lại mấy bước. Trái lại để này nguyên chân cảnh trực diện Ninh Dương. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch. Cảm tình Sương Nguyên là Ninh Dương mời tới được. Một khi gặp chân chính nguy hiểm, Sương Nguyên lập tức liền rút lui. Dư Hy nhưng nhíu nhíu mày. Nàng cảm giác Ninh Dương hẳn không phải là muốn chết người. Thế nhưng tình huống bây giờ đúng là muốn chết, không thể nghi ngờ. Một tích thần tam trọng khiêu khích nguyên chân một tầng. Nàng thực sự không nhìn ra Ninh Dương có cái gì đường sống. Ninh Dương đương nhiên sẽ không thoái nhượng. Này nguyên chân nam tử một quyền đánh tới, hắn thậm chí ngay cả nắm đấm đều không có ra, chỉ là một đơn giản cực điểm chếch toàn đá, thậm chí không có mang ra một tia chân khí, hầu như cùng phàm nhân võ thuật không có khác nhau. Giữa lúc tất cả mọi người lắc lắc đầu thời điểm, một màn kinh người nhưng đã xảy ra. Ninh Dương chân một mực đá trúng cái kia nguyên chân cảnh cánh tay. Khanh khách, răng rác, lành lảnh bộ xương gãy vỡ tiếng vang lên. Này nguyên chân cảnh ra quyền cánh tay trực tiếp sụi lơ đi. Nhưng là này còn chưa kết thúc. Ninh Dương lần thứ hai nhẹ đi bồng bềnh đá gãy tên này nguyên chân cảnh hai chân. Này nguyên chân cảnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Lại là, oanh, một tiếng, cả người hắn dĩ nhiên trực tiếp được Ninh Dương đá vào biển rộng. mà lúc này Ninh Dương mới thu hồi vừa cướp lại nhẫn. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào còn dám nói chuyện. Phải biết được đá bay nhưng là nguyên chân cảnh cường giả a, lại bị người dễ dàng như thế đá bay, người này rốt cuộc là lợi hại bao nhiêu? Tuyệt đối nguyên chân hậu kỳ cường giả. Dư Hy càng là ánh mắt rụt lại một hồi, nàng dám khẳng định chàng thanh niên này tuyệt đối là tích thần tam trọng, không nghĩ tới thân thủ của hắn lợi hại như vậy. Bản thân nàng tuy rằng cũng có thể dễ dàng bãi bình cái kia nguyên chân sơ kỳ, thế nhưng nàng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đem người kia đá tiến vào hải lý. Thậm chí còn dùng bình thường nhất thủ pháp, chỉ có Sương Nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Khi hắn nghĩ đến, Ninh Dương đã là nguyên chân tột cùng tồn tại, đối phó chỉ là một nguyên chân một tầng nơi nào sẽ có chút khó khăn gì. Nguyên chân hậu kỳ tiền bối, trong lúc nhất thời trên hòn đảo nhỏ tất cả mọi người trong lòng lập tức bồn chồn lên. Bọn họ cho rằng Ninh Dương ung dung đá bay một tên nguyên chân sơ kỳ, thậm chí còn không thu rồi hắn chữ vật giới chỉ. Người này tuyệt đối là nguyên chân hậu kỳ đại năng, những người này gọi hắn nguyên chân tiền bối. Ninh Dương cũng không có phản bác, thực lực của hắn không phải bình thường. Từ về mặt thực lực tới nói, hắn xác thực có thể tính là bọn hắn tiền bối. Hơn nữa được hiểu lầm vì là cao thủ cũng tốt. Sau khi cướp giật tinh nguyên linh quả thời điểm, cũng có thể đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng. Ninh Dương lần thứ hai quét qua người chung quanh, hỏi lần nữa, hiện tại ai biết lần trước mở đảo sau tranh đoạt những người kia tình huống bây giờ làm sao? Mặc dù biết Ninh Dương rất mạnh, nhưng là lại không người chim Ninh Dương. Coi như là bọn họ biết, dựa vào cái gì phải cho Ninh Dương nói? Ninh Dương đợi một hồi, vẫn như cũ không một người nói chuyện. Nhíu nhíu mày, lấy ra một bình đan dược nói rằng, đây là một bình hạng nhất cấp 8 hối thần đan. Nếu có người ta nói ra một cái tin cậy tin tức, ta sẽ đưa một viên. Nói tới càng nhiều đưa đến càng nhiều, mặc dù đang trận người đều là tích thần cảnh giới, thế nhưng hối thần đan chính là tích thần dùng để lên cấp tiểu cấp tốt nhất đan dược. Hơn nữa còn là hạng nhất, vật này coi như mua cũng không mua được a. Rất nhiều tích thần cảnh đều là phi thường cần, lần trước mở ra sự tình, ta ngược lại thật ra biết một ít. Ninh Dương lấy ra đan dược sau, lập tức thì có một tên tích thần cảnh bà lão đứng dậy. Bà lão này tiếp tục nói, 800 năm trước, ta còn là một nội khí cảnh. Bất quá ta ở một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ ở trong lấy được một tên tích thần cảnh tiền bối truyền thừa. Bởi vậy ta biết rồi một ít liên quan với thiên cáp hải trên tinh nguyên đảo chuyện tình. Vị tiền bối kia lúc trước ngay ở tinh nguyên đảo trên cướp giật đến một viên tinh nguyên linh quả, đồng thời thành công chạy trốn đông đảo cao thủ vây công. Thế nhưng vị tiền bối kia đem tinh nguyên linh quả luyện chế thành đan dược ăn vào sau, liền phát hiện chính mình khí huyết ngày càng bết bát, đồng thời chân khí thần thức càng ngày càng khô cạn. Sau đó hắn lúc sắp chết mới phát hiện chính mình luyện chế đan dược phương pháp sai rồi, liền thay đổi đan phương. Bởi vì đan dược luyện chế sai lầm, lúc này mới dẫn đến hắn không có đột phá đến nguyên chân cảnh. Hơn nữa thực lực càng ngày càng lui bước, chỉ là nhịn thời gian 2 năm, hắn đã tọa hóa, bây giờ cái này thay đổi đan phương ngay ở trên tay ta. Muốn bằng hữu, đúng là có thể dùng nguyên tinh trao đổi. Bà lão này nói xong lời cuối cùng còn lâm thời giúp mình đánh cái quảng cáo. Quả nhiên lập tức mấy người đem đổi lấy hắn thay đổi đan phương. Ninh Dương trong lòng càng là nghi ngờ lên. Hắn chính là bát cấp đan vương, coi như thăng cấp cửu cấp đan vương cũng là ngay trong tầm tay. Đối với đan dược cùng linh dược đặc tính so với hắn rõ ràng người tuyệt đối không đúng. Tinh nguyên linh quả dược tính hắn lại quá là rõ ràng. Thế nhưng nói bởi vì đan phương sai lầm sẽ khiến cho khí huyết bại hoại, chân khí thần thức tiêu tan đó là không thể nào. Tinh nguyên linh quả sẽ chỉ là đại bổ, không thể xuất hiện loại này tác dụng phụ. Có điều chuyện như vậy hắn cũng sẽ không miễn phí công bố ra. Tự mình biết là tốt rồi. Tiện tay lấy ra một viên hối thần đan đưa cho người lão giả này. Tin tức của ngươi không sai. Đây là ngươi thù lao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.